Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, ở Thái Hậu trong lòng. Tiêu Văn cái này tiểu nhi tử chính là nàng tâm can mắt thường hạt châu mệnh căn tử. 10 cái 8 cái đại nhi tử chồng một khối cũng là so không được. Cho nên Thái Hậu đối Mộng Liên Y tự mình ra cung một chuyện lại như thế nào phẫn nộ. Tiêu Văn hống hống, lập tức liền mặt mày hớn hở lược một bên nhi đi. Không hề để ý tới, quỳ trên mặt đất vốn dĩ cho rằng chính mình khó thoát kiếp nạn này Mộng Liên Y cảm động đến rơi. Nước mắt nhìn Tiêu Văn, nàng liền nói sao, nàng chính là xuyên qua nữ chính, cho dù có trắc trở, cũng sẽ có Bạch Mã Vương tử tới cứu nàng với nước lửa bên trong. Tiêu Ly hiện tại là lười đi để ý chính mình hoàng hậu trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn lúc này nhìn Thái Hậu cùng Tiêu Văn kia thân mật bộ dáng. Sắc mặt càng thêm lạnh băng, hắn đè nén xuống trong lòng lửa giận cùng kia không biết tên tư vị nhi. Đối Thái Hậu nói, mẫu hậu, thời điểm không còn sớm, chẵm còn có tấu chương không phê, liền đi trước cáo lui, Thái Hậu không chút nào để ý phất phất tay. Từ ai ánh mắt ở Tiêu Văn trên người không có hoạt động một chút. Đi bãi, đem hoàng hậu cũng mang đi bãi. Nên như thế nào xử trí chính ngươi nhìn làm, ai ra là quản không được. Tiêu Ly thấy Thái Hậu trong mắt chỉ có một Tiêu Văn. Giống đổi ruồi bọ giống nhau vội vàng hắn đi, mặt vô biểu tình nhàn nhạt nói. Trẫm đã biết, sau đó liền mang theo Mộng Liên Y rời đi Trọng Hoa Cung. Tiêu Văn thấy thế, đối Thái Hậu khuyên nhủ, mẫu hậu hà tất cùng Hoàng Huynh như vậy chí khí. Hai người vốn dĩ liền bởi vì Tiêu Ly bị Tiên Hoàng Hậu nhận nuôi một chuyện không thân cận. Hiện tại càng là từng người nghẹn một cổ khí. Không muốn cúi đầu, mẫu tử chi gian cảm tình càng ngày càng cứng đờ. Cho dù Tiêu Văn ở trong đó chu toàn, cũng không gặp đến có bao nhiêu hiệu quả. Cũng may Tiêu Ly đối hắn vẫn là thực để bụng. Không có bởi vì cái này xa cách huynh đệ hai người chi gian cảm tình. Nếu không nhiệm vụ liền khó làm mà ni Thái Hậu không thèm để ý nói. Ta nơi nào cùng hắn chí khí. Rõ ràng là, nàng đột nhiên dừng lại. Sau đó nói sang chuyện khác, tính, không nói cái này, Văn Nhi à, ngươi chừng nào thì cưới vợ à, ngươi đều đã nhược quán. Tiêu Văn lại nghe thế loại bức hôn đề tài, vội vàng đánh gãy, mẫu hậu, Hoàng Huynh phía trước nói tìm Nhi Thần có việc, Nhi Thần liền đi trước một bước, sáng mai lại đến cho ngài thỉnh an. Nói xong, không đợi Thái Hậu có cơ hội giữ lại, liền một hàng yên chạy, ai? Thái Hậu trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn bóng dáng, khí cười, tiểu tử này, chạy trốn so con thỏ đều mau, nàng nhìn về phía bên người lão ma ma. Thở dài, hỏi, ngươi nói đứa nhỏ này như thế nào liền không muốn cưới vợ đâu? Hảo hảo một cái hai tử, thế nào cũng phải đem tính tình lãnh thành như vậy, lão ma ma theo Thái Hậu nhiều năm như vậy. Tự nhiên biết nói cái gì nàng thích nghe. Thái Hậu như vậy lo lắng, liền tự mình cấp vương gia chọn lựa cái biết lãnh biết nhiệt hảo cô nương, Thái Hậu tán đồng gật. Gật đầu, nói, đích xác muốn ai ra tự mình chấn cửa ải. Bất quá Văn Nhi đứa nhỏ này chính mình không muốn làm sao bây giờ. Nàng tổng không thể cưỡng bách Nhi tử cưới cái không thích tức phụ đi. Lão ma ma nói, ngài có thể trước nhiều chọn lựa mấy cái. Sau đó lại làm vương gia tự mình tới tuyển, nếu là vương gia còn không vừa ý, lại tiếp tục tuyển, tổng hội tìm được vương gia vừa ý. Thái Hậu tán dương nhìn nàng một cái. Sau đó liền vội vội vàng vàng làm người đi điều tra trong kinh thành thích hôn nữ nhi tư liệu. Sao Tiêu Văn rời đi Trọng Hoa Cung sao? Không có rời đi Hoàng Cung, mà là đi ngự thư phòng. Lúc này Tiêu Ly hẳn là còn ở ngự thư phòng giáo huấn Mộng Liên Y đâu. Quả nhiên, đương Tiêu Văn bước vào ngự thư phòng thời điểm, liền nghe thấy bên trong truyền đến đè nén xuống lửa giận rơi chậm lại âm lượng quát lớn thanh. Xem ra Tiêu Ly là thật sự tức giận đến không nhẹ. Tiêu Văn nhìn dưới mặt đất thượng chén trà mảnh nhỏ cùng vệt trà. Ánh mắt ở hình dung lược hiện chật vật Mộng Liên Y trên người dạo qua một vòng. Mộng Liên Y chỉ là trên quần áo bắn thượng một ít vệt nước. Trên người đảo không có gì vết thương. Hiển nhiên Tiêu Ly tuy rằng tức giận đến tàn nhẫn, nhưng vẫn là thực lý trí không có đối Mộng Liên Y làm ra cái gì làm người bàn tán sự tình. Nhìn đến Tiêu Văn tiến vào, bị Tiêu Ly phun non nửa cái canh giờ Mộng Liên Y giống như nhìn đến cứu tinh giống nhau. Hai mắt sáng lấp lánh mang theo mong đợi nhìn hắn, Tiêu Văn lại phảng phất không thấy được nàng cầu cứu ánh mắt dường như. Chỉ bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Ly, Hoàng huynh, thần đệ có việc muốn cùng ngươi thương lượng, nói. Hắn cố tình liếc liếc mắt một cái con quỳ Mộng Liên Y. Hiển nhiên là ám chỉ Tiêu Ly muốn cho người không liên quan tránh lui. Tiêu Ly thấy Tiêu Văn cũng không có quá nhiều chú ý Mộng Liên Y. Rất là sảng khoái phất tay làm Mộng Liên Y lui xuống. Đã sớm tưởng rời đi ngự thư phòng Mộng Liên Y như lâm đại xá. Vội vã đứng dậy rời đi, thậm chí liền hành lễ đều quên mất. Tiêu Ly không vui nhìn Mộng Liên Y bóng dáng, bất quá hắn nhớ thương Tiêu Văn muốn cùng hắn thương lượng sự tình. Liền không có lại đem người kêu trở về giáo huấn một đốn. Hắn nhìn về phía Tiêu Văn, nói, ngươi tìm trẫm chính là vì Đông Dịch Vương Triều tiến đến tiến cống một chuyện. Đông Dịch Vương Triều là Đại Hạ Hoàng Triều Lâm Biên một cái tiểu quốc. Quốc thổ tuy nhỏ, quốc phong lại cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, tôn sùng vũ lực, hơn nữa đối Đại Hạ như hổ rình mồi. Đại Hạ Hoàng Triều bởi vì bên cạnh quốc Khánh Hoàng Triều kiềm chế, vẫn luôn không có thể đằng ra tay tới giết Đông Dịch Vương Triều. Bởi vậy Đông Dịch Vương Triều thường thường ở Đại Hạ cùng quốc Khánh giao chiến thời điểm tới phạm. Ở Đại Hạ trên người hung hăng cắn tiếp theo khẩu, Tiêu Ly đã sớm đối Đông Dịch Vương Triều nhìn không thuận mắt thật lâu. Hắn đăng cơ sau chuyện thứ nhất chính là phải Tiêu Văn lãnh binh. Tấn công Đông Dịch, ở Tiêu Ly toàn lực duy trì hạ, Tiêu Văn mang theo đại quân tiến quân thần tốc, thẳng đảo Vương Thành, đánh đến Đông Dịch Vương Triều cắt đất đền tiền cúi đầu xưng thần mới vừa rồi lui binh. Vốn là diện tích không lớn Đông Dịch hiện giờ càng là thành viên đạn tiểu quốc. Vẫn là Đại Hạ Hoàng Triều vô số nước phụ thuộc chi nhất. Tiêu Văn tới tìm Tiêu Ly, chính là vì Đông Dịch Vương Triều tiến cống một chuyện. Mỗi năm Đông Dịch Vương Triều đều sẽ phái sứ đoàn tới tỏ lòng trung thành. Dâng lên đại lượng kỳ chân dị phẩm ni nhưng năm nay, mang theo sứ đoàn tới lại là Đông Dịch có khả năng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế tứ hoàng tử. Tiêu Văn hơi hơi nhíu mày, nói, Đông Dịch thành thật không hai năm liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Lúc trước nên trực tiếp diệt nó. Tiêu Ly lắc lắc đầu, nói, quốc Khánh bên kia kiềm chế chúng ta quá nhiều binh lực. Thả từ từ xem bãi, chờ Đông Dịch sứ đoàn tới kinh thành, xem bọn hắn rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Tiêu Văn nói, chúng ta gần nhất vẫn là đem trong kinh thành Đông Dịch cùng quốc Khánh thám tử đều nghiêm mật theo dõi lên bãi, ta tổng cảm thấy, cái này tứ hoàng tử tự mình tới triều cống, tựa hồ cái gì, hắn không nói, Tiêu Ly cũng rõ ràng, đường đường một quốc gia hoàng tử, vẫn là kế vị khả năng cực đại hoàng tử, tới triều cống, thấy thế nào như thế nào có mưu nị, bất quá Tiêu Văn nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Rốt cuộc đây là ngôn tình tiểu thuyết thế giới, tà mị cuồng quyến nam chủ là Tiêu Ly, cho nên chú định Đại Hạ Hoàng Triều sẽ ở nam chủ quang hoàn hạ hưng thịnh vô cùng. Hơn nữa âm mưu gì đó, đem nữ chủ thả ra, thần mã âm mưu đều là mây bay a mây bay tương đương tác giả có lời muốn nói. Canh hai tới tương đương lạp lạp lạp Đại Hạ Hoàng Triều, quốc Khánh Hoàng Triều, Đông Dịch Hoàng Triều, này ba cái hoàng triều tên đều là ta lười biếng. Từ một khắc thiên văn chơi hư vai chính, xuyên thư, bên kia dọn lại đây, các ngươi đừng để ý. Pháo hôi nam tam muốn lên sân khấu, ta nhìn các ngươi bình luận, biết các ngươi không thích cái này nữ chủ, kỳ thật ta cũng không thích, cho nên ở phiên ngoại, cái này nữ chủ sẽ bị ngược, đừng có gấp. Nhiệm vụ lẻ loi tam, hết chương.